Chương 6. Luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ. 1. La mã: dẫn nhập. Quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu được điều chỉnh và bảo vệ theo luật pháp quốc gia. Trong quá trình phát triển của thương mại quốc tế, quyền sở hữu trí tuệ cũng dần trở thành một đối tượng trao đổi thương mại phổ biến. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi tính lãnh thổ vốn có của nó. Trong bối cảnh đó, các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong việc hài hòa hóa các quy phạm pháp luật quốc gia về nội dung và thủ tục. Điều này là đặc biệt đúng trong trường hợp Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp định TRIPS của WTO, trong đó đặt ra các tiêu chuẩn mà pháp luật quốc gia phải quy định đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như là một điều kiện để trở thành thành viên của hệ thống thương mại đa phương. Cùng với các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ của WIPO, Hiệp định TRIPS của WTO đóng góp một vai trò pháp lý quan trọng cả ở khía cạnh quy định các thủ tục và thể thức cho việc đàm phán về các tiêu chuẩn và chuẩn mực của quyền sở hữu trí tuệ mang tính quốc gia và việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn pháp luật quốc gia và khu vực về sở hữu trí tuệ. Việc thừa nhận và áp dụng các chuẩn mực chung về sở hữu trí tuệ sẽ bởi các quốc gia tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển thương mại, vì các thương nhân có thể tin tưởng rằng các nước đối tác cũng có các chuẩn mực pháp lý tương tự. Chương này của giáo trình sẽ giới thiệu tổng quan về sở hữu trí tuệ và những quy định đặc thù của TRIPS điều chỉnh thương mại liên quan tới sở hữu trí tuệ. 2. La mã: tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ. 2.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ. Tài sản trí tuệ hay thông tin hàm chứa trong tài sản trí tuệ mang các đặc tính tương tự như các đặc tính của hàng hóa công cộng: tính không cạnh tranh và không loại trừ, mất đi trong sử dụng. Tính không cạnh tranh được thể hiện ở việc một người sử dụng tài sản trí tuệ không hạn chế khả năng của người khác sử dụng chính tài sản trí tuệ đó. Tính không loại trừ thể hiện ở việc một bên thứ ba khi không được phép, không bị ngăn cấm sử dụng tài sản trí tuệ nếu thông tin về tài sản trí tuệ đó đã được công bố. Ngoài ra, chi phí để sản xuất thêm một sản phẩm chứa đựng tài sản trí tuệ, chi phí biên, marginal cost, ví dụ như chi phí để sao chép thêm một tác phẩm, là rất nhỏ. Bản chất hàng hóa công cộng của tài sản trí tuệ được Thomas Jefferson miêu tả một cách rất hình tượng. Đó là một người có thể độc quyền sở hữu một thông tin miễn là người đó giữ nó chỉ cho riêng mình biết. Nhưng khi thông tin đó được tiết lộ, nó thuộc quyền sở hữu của nhiều người. Người thứ ba nhận thông tin không làm bớt đi thông tin mà người cung cấp thông tin có. Điều này tương tự như việc người thứ ba thắp một ngọn nến từ ngọn nến ban đầu và người đó nhận được ánh sáng từ ngọn nến của mình mà không làm tối đi ánh sáng của ngọn nến ban đầu. Như vậy, tài sản trí tuệ dễ dàng bị sao chép và sử dụng với chi phí rất thấp hay không đáng kể bởi người thứ ba do bản chất hàng hóa công cộng của tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, việc tìm, sáng tạo ra tài sản trí tuệ như sáng chế, tác phẩm văn học nghệ thuật cũng như việc thương mại hóa tài sản trí tuệ mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc và có thể chứa đựng nhiều rủi ro. Nếu không có một cơ chế bảo vệ tài sản trí tuệ hữu hiệu nhằm hạn chế bên thứ ba ngồi chờ hưởng lợi mà không tốn chi phí gì, free riding, điều này sẽ không khuyến khích người có khả năng phát minh sáng tạo, innovation, ra tài sản trí tuệ đầu tư để phát minh, sáng tạo và thương mại hóa hay công bố tài sản trí tuệ đó. Do đó, để có thể đạt được sự phân bổ tối ưu các nguồn lực cho phát minh, sáng tạo, cũng như để tạo động lực cho sự xuất hiện của các tiến bộ về công nghệ văn hóa, việc sao chép sớm các phát minh sáng tạo hay việc hưởng lợi các phát minh sáng tạo của người khác mà không trả chi phí phải bị ngăn cấm. Với mục đích sử dụng công cụ pháp lý để điều chỉnh bản chất hàng hóa công cộng của tài sản trí tuệ mà thị trường không thể tự điều chỉnh, nhà nước ban hành pháp luật để bảo vệ tài sản trí tuệ. Theo đó, người phát minh sáng tạo đối tượng sở hữu trí tuệ được trao quyền sở hữu trí tuệ. Đó chính là quyền ngăn chặn người khác sử dụng tài sản trí tuệ nhằm đảm bảo cho người nắm giữ quyền có thể thu được các lợi ích từ việc sử dụng độc quyền tài sản trí tuệ của mình. Tuy nhiên, pháp luật về sở hữu trí tuệ không chỉ có mục đích duy nhất là thúc đẩy lợi ích cá nhân của người phát minh sáng tạo. Mục đích cuối cùng của pháp luật về sở hữu trí tuệ là nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học và nghệ thuật thông qua việc đảm bảo cho người phát minh sáng tạo trong một khoảng thời gian và phạm vi nhất định được giới hạn có các quyền độc quyền đối với các hoạt động trí tuệ sáng tạo của mình. Quy định pháp luật như vậy sẽ đem lại lợi ích cho công chúng thông qua việc thúc đẩy xuất hiện các sản phẩm mới, được cải tiến và thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung. Một cách tổng quát, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thể được giải thích thông qua một trong bốn quan điểm. Thứ nhất, quan điểm luật tự nhiên, Natural Law. Quan điểm này cho rằng người phát minh sáng tạo có quyền tài sản tự nhiên đối với phát minh sáng tạo của mình. Quyền tài sản này, về mặt đạo đức, được xã hội và người sử dụng thừa nhận, bảo vệ. Thứ hai, quan điểm khen thưởng, Reward. Quan điểm này cho rằng một người cần được nhận một phần thưởng tương xứng với dịch vụ hữu ích mà người đó cung cấp cho xã hội. Do đó, xã hội có nghĩa vụ can thiệp để người đó có được phần thưởng như vậy. Thứ ba, quan điểm khuyến khích, Incentive. Quan điểm này dựa trên giả định rằng để khuyến khích và tạo động lực cho người phát minh sáng tạo và nhà đầu tư công sức, thời gian và tiền của vào việc phát minh sáng tạo, xã hội phải can thiệp để gia tăng kỳ vọng về lợi ích của người phát minh sáng tạo. Cách thức hiệu quả, rẻ và đơn giản nhất đối với xã hội để tạo ra các khuyến khích này là cung cấp quyền độc quyền pháp lý trong một phạm vi và thời gian nhất định cho người phát minh sáng tạo. Thứ tư, quan điểm công bố, Disclosure. Quan điểm này cho rằng, trong việc thương lượng giữa người phát minh sáng tạo và xã hội, người phát minh sáng tạo công bố các thông tin bí mật mà mình có được để đổi lại việc được bảo vệ quyền độc quyền sử dụng thông tin đó. Điều này đem lại lợi ích cho xã hội, vì khi xã hội chấp nhận việc bảo vệ quyền độc quyền sử dụng đó, thông tin sẽ được công bố để phục vụ cho thế hệ tương lai. Dưới góc độ kinh tế, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có thể được giải thích thông qua ảnh hưởng triển vọng, khen thưởng hay khuyến khích, và ảnh hưởng công bố. Ảnh hưởng triển vọng khuyến khích các hoạt động trí tuệ thông qua việc đảm bảo rằng người phát minh sáng tạo có thể gặt hái được nhiều lợi ích đáng kể từ các phát minh sáng tạo của mình. Ảnh hưởng công bố chính là sự trao đổi giữa một bên là thông tin hữu ích, được công bố với một bên là quyền độc quyền khai thác thông tin đó, trong một thời hạn nhất định. Kết quả là nhiều người sẽ đầu tư để phát minh sáng tạo, và điều này dẫn đến nhiều phát minh sáng tạo sẽ được công bố nếu người phát minh sáng tạo và công bố được hưởng quyền độc quyền khai thác phát minh sáng tạo đó trong một thời hạn xác định. 2.2. Các đặc quyền của quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ thông thường có hai đặc điểm quan trọng. Quyền độc quyền pháp lý có giới hạn và quyền mang tính lãnh thổ. Thứ nhất, quyền sở hữu trí tuệ là quyền độc quyền pháp lý được xác định trong một phạm vi và thời gian nhất định. Về bản chất, đó là quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, tức quyền độc quyền phủ định, negative right. Ví dụ, một sáng chế được bảo hộ thông qua việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn. Bằng độc quyền sáng chế đó sẽ ghi rõ thời hạn, thường là 20 năm kể từ ngày nộp đơn, đăng ký sáng chế, và phạm vi theo các yêu cầu rõ ràng, tức mô tả sáng chế ghi trong đơn đăng ký được chấp nhận bảo hộ sáng chế này. Chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế đó có quyền độc quyền ngăn chặn bên thứ ba nếu không được phép của chủ sở hữu thực hiện các hành vi như sản xuất, sử dụng, chào bán hay nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ, tức sản phẩm chứa đựng sáng chế đó. Thứ hai, quyền sở hữu trí tuệ mà chủ sở hữu nắm giữ là các quyền độc quyền pháp lý mà pháp luật quốc gia trao cho chủ sở hữu đó. Nó đang và sẽ là quyền mang tính lãnh thổ, territorial right. Điều đó có nghĩa là một tài sản trí tuệ được bảo hộ ở quốc gia nào thì quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trí tuệ này chỉ được bảo vệ và thực thi trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó. Như vậy, cộng đồng quốc tế đã có nhiều nỗ lực nhằm hài hòa hóa pháp luật sở hữu trí tuệ của các quốc gia thông qua các hiệp định quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ như Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883 được chỉnh sửa lớn lần cuối vào năm 1967 và sửa đổi vào năm 1979. Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật năm 1886 được chỉnh sửa lớn lần cuối vào năm 1971 và sửa đổi vào năm 1979. Thỏa ước Paris về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa năm 1891 được chỉnh sửa lớn lần cuối vào năm 1967 và sửa đổi vào năm 1979. Hiệp định Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ năm 1958 được chỉnh sửa lớn vào năm 1967 và sửa đổi vào năm 1979. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng năm 1961. Phần lớn các hiệp định này hiện nay thuộc quyền quản lý của WIPO. Tuy nhiên, hiệp định quốc tế về sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng lớn nhất và bao quát nhất hiện nay lại là hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, TRIPS của WTO.